Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 18 chương. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Bốn lão đầu phân biệt chồng hỗn nàng bị trói thành hình chữ đại tay chân một bên, bị kích động châm đốt trong tay thô to hồng ngọn nến. Tại nàng tay trái vị trí lão đầu nói, trước tiên đem nàng cứu tỉnh a, ta tới thử nhìn nhìn. Hắn chậm rãi đem ngọn nến khuynh xuống. Một giọt tiên diễm chút du dừng ở tuyết trắng ngón tay thon dài, ngón tay giật mình, hôn mê trung tiểu hủy hơi hơi nhéo mi tâm. Đến lượt ta, đến lượt ta. Tại nàng chân phải bên cạnh lão đầu cướp, đổi đem nóng bỏng chút du rơi vào thanh tú ngón chân. Ân. Ngón chân ăn nóng nắm, quân thẳng chân dài nghỉ rụt về lại, lại bởi vì bị dây thừng kéo thẳng, biến thành chỉ run rẩy một chút. Còn không có tỉnh. Đổi lại ngươi. Tích nhị tích thử nhìn nhìn. Hắn đối cái chân còn lại bên cạnh lão nhân nói. Lão nhân đem ngọn nến cầm lấy thấp hơn, theo nàng trắng nõn ngón chân trực tiếp khuynh xuống. Nha! Tiểu hủy bị lạp xả mỹ lệ thân thể theo trên mặt đất đỉnh, chậm rãi mở mắt ra, chuyển động đồng tử nhìn đến mình bị buộc thẳng tứ chi, tay chân ý đồ nghĩ động lại hào vô sở hoạch. Đã tỉnh sao? Thân ái lão bà! Phía trước nhân lúc nàng ý loạn tình mê ép nàng gọi lão công lão nhân, hiện tại ngồi xổm tại nàng phía trước, cúi đầu cười hì hì nhìn nàng. Tiểu hủy mặt hơi hơi hồng, yếu tiếng hỏi, ta làm sao vậy? Ngươi a, vừa rồi tiếc thân tiếc đến bất tỉnh nhân sự, đều không nhớ rõ sao? Tiểu hủy khả năng nhớ lại ngất đi chuyện lúc trước, xấu hổ đến nhắm mắt lại. Thật đáng yêu a, lão bà thẹn thùng biểu tình thật đẹp mắt. Lão không tu vô sĩ mà nói. Của ta chủ nhân đâu này? Nàng chợt nhớ tới ta, quay đầu chung quanh, cuối cùng thấy còn bị treo ta. Các ngươi còn không có phóng hắn xuống. Hắn bị treo thật lâu, nhất định mệt chết, van cầu các ngươi làm hắn nghỉ ngơi. Tiểu hủy vừa tỉnh liền lo lắng của ta tình trạng. Không. Ta lại lớn tiếng cự tuyệt sự lo lắng của nàng, chảy nước mắt nói, ta muốn bị treo. Ngươi đều còn tại chịu khổ, ta làm sao có thể thoải mái? Ta muốn cùng ngươi cùng nhau thụ tra tấn. Chủ nhân, ngươi cũng không hiểu ta tâm. Nàng nhẹ nhàng trách cứ nói. Ta giải. Nhưng ngươi cũng muốn ngươi thể hội tâm tình của ta, đừng cho ta như vậy vô dụng. Ta kích động hồi nàng. Lúc này Tiêu Ca lại tham gia chúng ta hổ liên hổ tích đối thoại bên trong. Cười lạnh nói, ai? Yêu thành như vậy, ta sẽ thanh toàn các ngươi, cho các ngươi cùng nhau bị tra tấn tốt lắm. Không muốn, ta thụ tra tấn liền có thể lấy. Tiểu hủy cầu xin. Ta muốn. Để ta cùng nàng cùng nhau. Ta lại lớn tiếng mà nói. Chủ nhân. Ta thật vất vả. Ngươi tại sao muốn như vậy? Nàng tức giận cấp lại không có nại. Muốn ta không sao vậy tiếp tục nhìn ngươi bị khi dễ như vậy, ta nên khả chết ngay bây giờ quên đi. Ta liều lĩnh trống to. Chủ nhân. Nàng kinh ngạc chảy xuống lệ, không nói sau kiên trì nói. Thật sự là hai cái tiện nô a, đều yêu thích bị dạy dỗ, khó trách hội cẩu thả cùng một chỗ, ha ha. Tiêu Ca biến thái cười. Liền phiền toái tuyết thôn đại sư đem nữ cũng treo đi lên. Làm cho bọn họ cho nhau đông tích a. Tuyết thôn còn tại, trong lòng ta lạnh nửa thanh, hắn đối với tiểu hủy buộc chặt thủ đoạn, để ta nhớ tới liền xương sống lạnh cả người. Mặc kimono tuyết thôn đi vào, trên vai như trước cổng nhất bó lớn vải đay thô thằng, bên cạnh trợ thủ trừ bỏ mang dây thừng bên ngoài, phần eo còn treo mấy tổ leo núi dùng kim loại nóc. Tiểu hủy theo trên mặt đất bị mở trói về sau, đã bị đưa trước mặt của ta. Trợ thủ bắt buộc nàng đứng vững làm tuyết thôn buộc chặt. Tuyết thôn trước cầm trong tay dây thừng đánh tứ khỏa nút buộc, sau đó dây thừng vòng qua nàng hai bên đùi bên trong, duyên xương chậu cạnh dưới hướng lên lôi kéo nhanh đến phần eo, hung hăng tha eo nhỏ ba vòng, tính cả tiểu hủy song chưởng trói tại sau thắt lưng. Tiểu hủy trần trụi hạ thân giống như mặc lên một kiện từ thô thằng triền ra cảm thấy thẹn tam giác khố, kia trước đánh tốt tứ khỏa nút buộc, liền vừa vặn tạp nhập phần mu hai bên. Đem sỉ khâu hồng phấn thành thịt cứng rắn chen lấn ra, nàng ngay cả bẹn đùi đều mật hợp không được, tăng thêm lông mu cũng bị cạo sạch, giữa hai chân kẹp lấy một khối ngoại lực thịt tươi, cảnh tượng rõ ràng hơn, nói có bao nhiêu nan kham sẽ có gặp nạn kham. Nàng khả năng còn không biết hiện tại bị người khác nhìn đến là dạng gì, chính là thô nút buộc tạp nhập bẹn đùi không được tự nhiên ma sát cảm giác, làm nàng nghĩ nhanh kẹp đùi, lại có điểm đứng thẳng quá ổn. Phải không, là rất không thoải mái? Ta yêu thương hỏi. Nàng lắc lắc đầu, sợ ta lo lắng tựa như bài trừ, cười thảm, không biết. Còn có khả năng nhịn được. Chỉ muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Ta không đành lòng nghĩ ngó mặt đi chỗ khác. Tuyết thôn buộc chặt còn chưa kết thúc, hắn muốn trợ thủ đem mau chân Nguyễn Tiểu Hủy nắm chắc, lại cầm lấy dây thừng đánh tám kết, lần này là buộc chặt vú của nàng, tràn đầy vú bị dây thừng triền trói mấy vòng, bát khỏa đại nút buộc đều thật sâu xâm nhập nhũ phong đầy đặn nhất địa phương, đem tuyết trắng vú sữa so với tiền nhiệm một lần đều còn khoa trương đi phía trước thẳng băng, quần vú diện tích mở rộng đến không buộc phía trước gấp 3 trở lên, nhỏ bé mạch máu đều di động đi lên uốn lượn. Tại cấp trên, tại triền buộc quá trình, sữa đã liên tục không ngừng đi xuống tích, đương tuyết thôn ở sau lưng nàng quất nhanh nút buộc nháy mắt, Tiểu Hủy ai ngâm một tiếng, tinh tế mẫu nhũ đồ sộ ti bắn ra. Nga! Phun! Nãy dùng phun! Tuyệt quá! Các lão nhân chen chúc tại Tiểu Hủy trước, nửa ngồi há mồm nhận lấy uống sữa, giống như một đám kêu than cho thực phẩm xấu xí ngốc ưng. Nhưng tuyết thôn rất nhanh lại dùng ấu thằng trói chặt đầu vú. Phun nải tình huống chậm rãi dừng lại, chính là cùng vú thượng tiểu ngật đát vẫn không ngừng có nải châu sấm ra, tại dưới vú đoan trang tụ tập thành màu trắng giọt nước xuống dưới đi. Tuyết thôn vừa muốn nhân cầm lấy thúc dục nhũ canh cấp Tiểu Hủy uống xong, kia một chút vây xem người cùng vài cái lão nhân lại hưng phấn không thôi tao chuyển đông, bọn họ biết kế tiếp nhất định sẽ có phấn khích trá nhũ tú có thể nhìn. Tuyết thôn trợ thủ lấy đi nàng uống xong chén không, đối Tiểu Hủy nói, nằm xuống. Chân mở ra. Mềm mại Tiểu Hủy chiếu hắn nói làm, nằm ngang ở trên mặt đất, co lại hai chân ngưỡng mở ra, bị nút buộc ngăn chặn bẹn đùi buộc chặt đến mức tận cùng, hồng nhuận nhuận sỉ động bị kéo thực mở, tựa như thiếu chút nữa có thể trực tiếp nhìn đến miệng tử cung, càng không cần phải nói lỗ đái kia một chút tư mật cấu tạo đều thấy rất rõ ràng rồi, thành trong âm đạo ẩm ướt sưng dính thịt không ngừng bài trừ nước đặc. Kế tiếp bọn họ đối với nàng làm, càng làm cho lòng ta đau đến mau điên rồi. Trợ thủ bắt phần eo nóc, tù cài chặt theo đầu ta đỉnh rũ xuống đến dây thừng, sau đó đem nóc câu nhập ép quá nàng bẹn đùi dây thừng, hai bên đùi bên trong các câu nhập nóc về sau, một đầu khác nổi danh tráng nam lôi kéo động dây thừng, đem nàng dưới đầu trên chân treo cách mặt đất. Ô! Chủ nhân! Nàng thống khổ kêu gọi ta, cho dù là một cái cường tráng nam nhân bị như vậy treo đều rất khó thụ. Huống chi Tiểu Hủy là như vậy nhu nhược nữ sinh. Các ngươi như vậy hơi quá đáng. Nàng quá đáng thương, đổi cái phương thức a, van cầu ngài Tiêu ca, nếu như vậy treo pháp khiến cho ta đến. Lòng ta đau vạn phần kích động cầu xin. Không có biện pháp, vốn là chúng ta cũng chỉ muốn đem nàng buộc ở trên mặt đất nhỏ nến du mà thôi, là ngươi nói nghĩ muốn cùng nàng cùng nhau thụ xử phạt, chúng ta mới tạm thời nghĩ ra loại này treo pháp, nói thật. Tuyết thôn đại sư đối với nàng nhưng là đặc biệt dụng tâm a, trước kia cùng đối thủ của hắn nữ diễn viên theo chưa dùng qua những cái này thẹn thùng buộc pháp đâu. Tiểu Hủy, đều là chủ nhân tùy hứng hại ngươi. Ta thật đáng chết. Ta hối hận vạn phần rơi lệ. Hừ. Chủ. Nhân. Ta nên. Như thế. Làm. Tiểu Hủy hai đầu bị bắt trương cử tại không trung thon dài chân đẹp không biết nên như thế nào cử động, hướng lên duỗi thẳng lập tức liền chua, co lại đến tư thế lại càng cảm thấy thẹn, chỉ thấy hai cái bạch tích thanh tú chân chưởng không ngừng tại trước mắt ta vất vả cử phóng. Tuyết thôn đại sư tới giúp các ngươi. Mắt lạnh thưởng thức Tiểu Hủy thống khổ bất lực bộ dạng về sau, trợ thủ của hắn nói. Ta nguyên bản bị hướng đến dây thừng trói chặt hướng đến hai bên kéo thẳng hai chân bị cởi xuống. Trợ thủ nắm của ta gót chân Tiểu Hủy chân, đem chúng ta bàn chân dán vào bàn chân ép cùng nhau nữa, sau đó dùng dây thừng chặt chẽ buộc chặt. Ha ha, quá tuyệt. Loại này dâm loạn treo tư, rất thích hợp đây đối với yêu đương vụng trộm cẩu nam nữ rồi. Đúng vậy, đây đối với gian phu dâm phụ chân giống ít giống nhau bị buộc chung một chỗ là như thế nào, bình thường nhân đã sớm cảm thấy thẹn đến muốn đi chết. Bọn họ cười đúng vậy, nhìn qua, ta cùng Tiểu Hủy một cái bị chính treo, một cái bị đổ treo, hai người hai chân phân biệt hiện lên hình cùng hình thải cùng một chỗ, tư thế quả thực xấu xí dâm uế tới cực điểm, ta là nam nhân xấu mặt còn chưa tính, Tiểu Hủy loại này bộ dạng nếu thật vỗ phim bán đi, hẳn là cả đời cũng không có nhan đối mặt nàng một đôi nữ nhi cùng chết đi Bách Lâm. Duy nhất để ta cảm thấy thoải mái, là nàng mềm non nớt chân nhỏ tâm theo ta thô ráp đại bàn chân dán cùng một chỗ cảm giác, lấm tấm mồ hôi trơn bóng cơ xúc cực vì mất hồn, thanh tú ngón chân bất an ôm lấy của ta kẻ chân, mang đến vi cảm giác nhột, có một chút giống hai người mười ngón tướng chụp, chính là ngón chân dù sao hơi ngắn, không dễ thật lần lượt thay đổi chế trụ, bằng không nhất định rất tốt. Này nam trùng! Một cái lão đầu đi đến chúng ta phía trước, dùng ngón tay bắn đánh ta cứng rắn cử lại trước bụng quy đầu, trào phúng nói, ngươi nữ nhân ở cho ngươi chịu khổ, ngươi còn cứng rắn thành như vậy nha. Thực xin lỗi. Tiểu Hủy. Ta không có biện giải, bởi vì ta thật đáng xấu hổ. Chủ nhân. Hủy. Không trách ngươi. Nàng bí mật mang theo vất vả thở gấp âm thanh từ phía dưới truyền đến. Ta tới giúp ngươi xử phạt này nam trùng a. Lão nhân một tay cầm lấy ngọn nến, một tay cầm lấy gậy massage, trước đem chút du rơi vào của ta dương vật phía trên. Nha! Ta đem môi dưới khai ra máu, nhưng tận lực đem kêu thảm thiết âm thanh hướng đến bụng nuốt, bởi vì sợ Tiểu Hủy lo lắng. Chủ nhân! Làm sao vậy? Bọn họ! Đối với ngươi làm! Cái gì? Quả nhiên Tiểu Hủy lập tức khẩn trương quan tâm. Không! Không có việc gì, nha. Ta mới trả lời, nóng bỏng chút du lại rơi vào ta quy đầu, sau đó mãnh liệt chấn động gậy massage đã ở nhu chen đáy chậu chỗ. Làm sao vậy? Nói cho. Hủy. Nàng đã có điểm thở không nổi. Ta, nha. Đau đớn. Tay của lão nhân lột ra ngựa của ta mắt, đem nóng sáp nhỏ vào đi. Chủ nhân. Tiểu Hủy kinh hoảng kêu la. Muốn biết sao? Một cái lão nhân ngồi ở trên mặt đất cúi đầu hỏi nàng. Ân. Ân. Các ngươi. Đối với hắn. Làm. Cái gì? Ta trực tiếp đối với ngươi làm, ngươi chẳng phải sẽ biết. Lão nhân giơ tay lên một bên châm đốt ngọn nến, giơ lên nàng mở ra giữa hai chân. Không. Không muốn đối với nàng. Để ta đến là tốt rồi. Ta khẩn trương rống giận, nhưng đã không còn kịp rồi, dưới truyền đến kịch liệt được lay động, Tiểu Hủy rên rỉ cắt qua không khí, ngón chân của nàng tại ta đủ để gắt gao móc trảo, còn có một nhị căn thật chụp nhập của ta kẻ chân. Đại hình màn hình thượng cũng hình chiếu ra nàng đang bị nhỏ đến du sĩ hộ, đỏ tươi sáp du vẫn chỉ là rơi vào xung quanh môi mật, vách hang thượng niêm mạc liền kịch liệt co rút lại. Van cầu các ngươi, nha! Ta nghĩ vì nàng cầu tình, một giọt nóng bỏng chút du lại thâm sâu nhập nước tiểu khâu, hơn nữa chấn động gậy massage không ngừng vỗ về chơi đùa của ta dương vật, xuất tinh cảm giác đã mau nhịn không được. Lão nhân nhìn ra ta kề cận phần cuối, đúng lúc lấy ra gậy massage, dùng dây nhỏ buộc tù ta quy đầu, dây thừng một khắc bưng hệ thượng một kẹp, kéo xuống kẹp ở Tiểu Hủy đầu vú phía trên. Xem ta xử phạt ngươi này trộm nhân gia thê tử nam trùng. Lão nhân nói. Lại bắt đầu dùng gậy massage mài của ta côn thịt, cũng phối hợp nóng bỏng sáp du tích hình. Nha! A! Tiểu Hủy cũng theo ta giống nhau run run trên rỉ, vặn vẹo được mãnh liệt hơn, nguyên lai nàng theo ta giống nhau, một mặt bị tích sáp du, đồng thời làm người ta dùng gậy massage kích thích thịt đậu. Của nàng gan bàn chân đã thấm mồ hôi, thân thể như bị đổ treo mỹ nhân ngư liên tục không ngừng cung xoay. Ô! Chủ nhân. A. Tiểu Hủy. Làm sao vậy? Ta cũng không nhịn được một mực trên rỉ, rõ ràng tinh dịch đã vọt tới lỗ tiểu miệng, nhưng cố phun không ra, mà lão nhân lại không ngừng dùng gậy massage kích thích ta dưới mặt đầu trim dây buộc, nóng bỏng sáp du rơi vào lỗ tiểu, không ngừng tích lũy độ dày, côn thịt phía trước đã biến thành sáp đầu. Chủ nhân. Tiểu Hủy muội muội. Nóng quá. Lại thích nghỉ nước tiểu. Nãy. Cũng tốt phòng. Nàng run run loạn ngữ. Chủ nhân cũng thế. quy đầu. Lại bị trói chặt. Cốt nghĩ xuất tinh. Bắn không ra. Ta không so nàng không chịu thua kém bao nhiêu, giống nhau đang kêu khổ. A. Nàng lại kịch liệt run rẩy, thất thần xấu hổ kêu, nhỏ giọt bên trong. Nóng quá. Ta cố gắng tập trung tinh thần nhìn màn hình, lão nhân thật đem đỏ tươi chút du nhỏ vào nàng ngửa mặt lên trời mở rộng sỉ động bên trong, nhưng vẫn dùng sức mạnh lực chấn động gậy mát xa kích thích sung huyết hòn le, sáp du cùng đậm đặc dâm thủy tại nàng co rút lại huyệt hồ hỗn hòa giao hòa. Mới nhìn đến nơi này, bỗng nhiên lỗ đít ta chợt lạnh, tiếp lấy một cây băng băng làm trơn viên vật cứng rắn chen vào đoạn cuối trực tràng nội. A, ta phát ra một cái lạnh run, cả người căng thẳng. Chủ nhân, nàng lại đang kích gọi ta. Tiểu hủy, chủ nhân hậu môn, bị bỏ vào này nọ. A, thật lớn, ta cắn răng nói. Tiểu hủy, cũng thế. Nàng kích thở gấp. Ta ép chính mình mở mắt ra, màn hình thượng quả nhiên chuyển chiếu ra nàng dính đầy sáp chảy hạ thân, đang có một cây trong suốt giống thủy tinh ca tụng thứ gì đó cắm ở nàng hậu môn. Chủ nhân, ngươi tiểu hủy, thật, sắp, chống đỡ không đi xuống. Ô, vú, tốt trướng, chưa từng, như vậy quá. Nàng ai xuyển liên tục. Ta có thể theo nàng hai miếng nhuyễn nộn bàn chân bên trong, cảm nhận được nàng phát ra từ thân thể chỗ sâu thống khổ run run. Chủ nhân. Đệ đệ. Cũng sắp. Nổ mạnh. Điên cuồng trào đi lên tinh đặc, đem côn thịt sung rót được bạo trương nhất vòng, cũng không cách nào xông qua dưới mặt đầu trim mặt kia một vòng thằng trói. A. Chủ nhân. Nãy. Tiểu hủy. Nãy. Nàng bỗng nhiên kêu đau. Làm sao vậy? Tiểu hủy. Ta kinh hoảng nhìn màn hình, nguyên vốn hẳn nên tập trung ở đầu vú nhũ tuyến đàn, bởi vì đầu vú bị trói chặt, trương lên sữa mẹ không chỗ nhưng đi, cư nhiên phá tan cùng vú thượng nhiều chỗ nguyên bản không thông nhũ tuyến, như mưa ti bàn phun đi ra. Nguyên lai đổ treo tư thế hội làm cho càng nhiều máu chảy trở về đến vú, tăng thêm bị nút buộc chen ép ở vú xung quanh. Cái loại này mãnh liệt nải băng hiện tượng, không chỉ làm tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối đứng lên nhìn, liền tiểu hủy mình cũng theo chưa từng trải qua sinh lý kịch biến mà cảm thấy hoảng loạn. Tiểu hủy. Các ngươi dừng lại. Ta tức giận hướng về trước mắt kia một chút chà đạp thân thể nàng cầm thú kêu to, nhưng ngay tại dùng sức cái kia nháy mắt, ta cũng gặp phải cùng nàng giống nhau tình huống. Tinh dịch áp lực cuối cùng đột phá ương ngạnh thằng trói. Một cổ nhận lấy một cổ phá tan lỗ tiểu phun ra, hơn nữa bắn ra khoảng cách dài đến vài mét, mỗi một lần chen quá thòng lọng phun ra chen vội vã cảm giác, cũng làm cho của ta côn thịt đau đớn không thôi, hơn nữa tinh dịch giống như chưa dùng hết giống như một mực bắn không ngừng, không biết ném bắn bao nhiêu lần, cuối cùng dùng phạm tồn kho, ta làm hạt hòn giái lại vẫn không khống chế được co rút lại, sau cùng một cổ cứng rắn phun ra, cư. Nhiên mang lấy đỏ tươi máu, ta thẳng thắn thân thể nháy mắt hư thoát đi xuống, nhưng cũng mệt mỏi đến mất đi ý thức. Đến lượt ta khi tỉnh lại, vẫn bị treo, trước hết phản xạ động tác là cúi đầu nhìn, nhưng tiểu hủy đã không ở dưới mặt, lại ngẩng đầu nhìn, nàng ngay tại trước mắt ta, dạng chân ở một cây mặt ngoài che kín lớn nhỏ hình tròn vật nhô lên xà ngang, hai đầu thon dài lõa chân bị loan khuất tù trói, hai bên cắt hữu một cái lão nhân nắm tay nàng làm nàng có thể bảo trì cân bằng không ngã xuống. Nhìn, không có sao chứ. Tình của ngươi phu tỉnh. Chủ. Ngươi có khỏe không? Đau đớn không đau đớn? Vừa rồi ngươi bắn ra máu. Ta phải sợ. Thật lo lắng cho ngươi. Nàng kích động nghẹn ngào nhìn ta thẳng hỏi. Ta không quan hệ, ngươi yên tâm, chính là xuất tinh quá kịch liệt xuất huyết mà thôi, chính mình hội tốt. Ta giọng ôn nhu an nàng. Ta phát hiện nàng hai bên đầu vú bị dán lên miên sa cùng băng dính, quan tâm hỏi, nhưng thật ra ngươi, vú có sao không? Nàng lắc lắc đầu, chán nản nói, còn luôn luôn tại sấm nải, vừa mới chườm lạnh sau bị dán đi lên. Đáng giận. Các ngươi. Ta căm tức kia một chút khi dễ của nàng nhân. Chủ nhân. Ngươi chớ nói lung tung. Tiểu Hủy vội vàng ngăn lại ta, những thứ này đều là ta chí nguyện, không có người khi dễ ta. Tiểu Hủy. Ai? Ta không cam lòng thở dài, trong mắt lộ vẻ lệ quang mông lung, nàng là sợ Tiêu ca đối với ta bất lợi, cho nên không cho ta nói tiếp. Thật tốt quá, thật lúc còn nhỏ a, hắc hắc. Một cái lão đầu đi đến nàng bên người, cười xấu xa nói, ngươi nói đều là chí nguyện, chúng ta đây có thể bắt đầu chưa? Ân. Có thể, nàng cúi đầu trả lời. Vừa muốn bắt đầu cái gì? Ta không cam lòng lại ghen tị trừng lấy bọn họ. Chỉ thấy mặt sau một cái lão đầu bắt đầu chuyển động xà ngang đuôi quả nhiên bắt tay, Tiểu Hủy dưới mông mặt tràn đầy nổi lên vật viên can bắt đầu lô chuyển đông, bị khuất cột vào mông phía sau chân chưởng cũng lập tức căng thẳng. A. À. Hừ. Nàng thống khổ cúi xuống thân, lại bị hai bên các nhất lão nhân trảo đỡ lấy cánh tay, bắt buộc ngồi vững vàng lại chuyển động viên can phía trên. Tùy theo viên can mặt ngoài lớn nhỏ đột lạp cuốn qua mềm mại khe thịt, không ngừng có xử lý sáp tiết bị chen ra, kia một chút lão nhân còn bất chợt tại viên can cùng nàng giữa đùi tiếp xúc địa phương lâm dầu bôi trơn, giảm bớt đi vào Tiểu Hủy hạ thân lực ma sát, chẳng qua mẫn cảm thân thể vẫn đang không chịu nổi một mực phát run. Ô! Tốt lắm! À! Nàng vất vả nâng lên mặt, hỏi đứng ở bên cạnh lão nhân. Còn không có, làm tại bên trong sáp không rửa, lúc ân ái hội không thoải mái, nhìn nửa nhẫn, ngoan, đây cũng là vì để cho bọn chúng ta một chút càng sung sướng a. Lão nhân dỗ nàng. Ân. Ân. Nhưng là. Thật khó chịu. Nàng không ngừng hừ thở gấp, ngón chân dùng sức cầm, yểu điệu thân thể cùng tuyết trắng đùi tất cả đều mồ hôi quang. Hẳn là thật thoải mái a. Lão nhân nâng lên cằm của nàng hỏi. Nhân gia. Tốt nghĩ nước tiểu. Nàng nhắm mắt xấu hổ chiến thở gấp, mặt đều tăng tới ửng đỏ. Nghĩ nước tiểu liền nước tiểu a, lão nhân hưng phấn nhìn nàng run run lông mi dài. Nhưng là. Tốt xấu hổ. Các ngươi. Đều tại nhìn. Hôn môi liền đã quên thẹn thùng, nếu không muốn cùng ta hôn môi. Lão không tu hỏi. Tiểu Hủy không trả lời, nhưng hơi hơi trương khải đôi môi, lộ ra bên trong hồng phấn ướt át lưỡi cánh hoa. Lão bà. Lão nhân tính phấn nhất miệng hút đi lên, nâng cằm của nàng dùng sức lưỡi hôn. A. A. Tiểu Hủy phát ra buồn suyễn, viên kiều bờ mông cùng hai đầu xa rời khuất buộc chân ngọc rung rung lay động. Một trận nhàn nhạt vàng óng ánh chất lỏng vô thanh vô tức theo giữa đùi cùng viên can kề sát địa phương tuôn chảy xuống, hy lý rơi trên mặt đất. Bọn họ cuối cùng đem ta theo lơ lửng không trung buông, tay chân đều bị buộc ma ta căn bản ngay cả đều không thể đứng, Tiêu ca lại muốn ta leo đi lầu một, cùng thủ hạ của hắn lĩnh lục khỏa uy mà thép xuống cấp mấy cái lão đầu dùng. Nghe truyện tại audio truyện 21.com